Chương 856, biến thành quỷ nữ sinh, 65. Phương Thiên Sĩ lại không tốt hỏi, chỉ đứng tại chân tường nhìn xem cả hai cười cười nói nói, giống như thật là đang nói yêu đương, tâm lý nghi hoặc, cu nở dê dần dần bung ra. Hai cái này, hẳn không phải là đến hại hắn. Những năm gần đây, đã có rất nhiều hắn nhận biết quỷ, bị những đạo sĩ thúi kia giết chết. Nếu không phải hắn đặc thù một điểm, khẳng định cũng bị đối phương giết. Cũng không biết những đạo sĩ kia là thật muốn bắt quỷ còn là đánh lấy bắt quỷ cơ hiệu, tu luyện sát đạo, Phương Thiên Sĩ âm thầm nghĩ đến. Nửa giờ về sau, Đường Quả cùng Tần Cửu tay trong tay đi. Đường Quả nhìn xem Phương Thiên Sĩ, nở nụ cười nói, Phương Thiên Sĩ, chúc ngươi may mắn. Phương Thiên Sĩ mê mang một chút, Phương Thiên Sĩ, nàng là đang gọi hắn Phương Thiên Sĩ, vì lẽ đó hắn tính danh kêu Phương Thiên Sĩ, nàng biết hắn sao chỉ là, hắn vì cái gì họ Phương. Để hắn nhớ tới cái kêu Phương Vân Chỉ đạo sĩ thúi, nếu không phải hắn vận khí tốt, sớm đã bị đối phương nghiền xương thành tro. Hiện tại, nghe được họ Phương, trong lòng của hắn liền không quá dễ chịu. Hiện tại biết mình cu nở dê họ Phương, luôn cảm thấy nơi đó rất khó chịu. Bất quá, cái kia nữ làm sao lại biết hắn kêu Phương Thiên Sĩ đâu, hắn đang muốn đuổi theo, hỏi thăm rõ ràng thời điểm, đầu óc đột nhiên một mảnh hỗn độn, đứng tại chỗ bất động. Tại ngắn ngủi một phút, Phương Thiên Sĩ đầu góc đều là trống rỗng. Một phút sau, vô số xuất hiện ở hắn trong đầu hiện lên, những hình ảnh này, là hắn ký ức. Hắn nháy mắt minh bạch, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, nghiêm túc tiếp thu ký ức, tâm lý còn có chút cao hứng. Hắn vẫn luôn không có chính mình ký ức, hỏi qua mặt khác quỷ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có khi còn sống ký ức, đối với cái này hắn vẫn là vô cùng thất lạc. Ước chừng 10 phút về sau, Phương Thiên Sĩ đã không giống ngay từ đầu vui vẻ như vậy. Hắn vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, biểu lộ phi thường phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Đường Quả rời đi phương hướng, trên thân khí thế cu nở dê nháy mắt biến đổi, hình dạng cu nở dê khôi phục nguyên lai, nguyên bản có chút sợ hãi rụt rè khí chất, đột nhiên trở nên đại khí, khuôn mặt cu nở dê chính nghĩa rất nhiều, hoàn toàn không giống như là một đầu quỷ, ngược lại giống một cái đạo sĩ. Hắn nhớ tới đến. Hắn kêu Phương Thiên Sĩ, từ nhỏ đã bắt đầu học tập bắt quỷ đạo thuật. Hắn rất chán ghét quỷ, bởi vì bọn hắn thôn liền là bị ác quỷ chiếm cứ, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, bị sư phụ nhặt đi. Nhưng hắn cũng biết, không giết người quỷ là không thể động. Không quản quỷ giết người nào, hắn đều quan ở, cũng không để ý nhân quả. Lúc ấy hắn cho rằng, quỷ liền không nên giết người, không quản có cái gì nhân quả. Vì lẽ đó, về sau Đường Lộc Sinh tìm tơ ý hắn. Hắn không chút do dự diệt trừ cái kia chỉ hại người nữ quỷ. Dù cho về sau biết rõ ràng sự tình nguyên nhân, hắn nội tâm cu nở dê không có chút nào áy náy. Con quỷ kia hại người, vì lẽ đó hắn đem đối phương tru sát không có sai. Lại về sau, hắn gặp phải Đường Quả. Hắn coi là cái này tuổi trẻ quỷ, có thể dễ như trở bàn tay tru sát. Không nghĩ tới, đối phương dễ dàng liền sẽ hắn chế phục, hắn coi là đối phương sẽ trực tiếp giết chết hắn. Hồn phi phách tán loại kia. Nhưng, nàng chỉ là đem hắn hồn thể rút ra thân thể, phong tồn hắn ký ức, cho hắn một loại rất đặc thù năng lực, liền là vô luận là cái nào đạo sĩ, đều không thể giết chết hắn. Đương nhiên, cu nở dê hướng hắn trên thân độ một tầng sát khí, liền là không quản cái gì đạo sĩ nhìn thấy hắn, đều sẽ cho là hắn lấy quỷ hình thái, giết người, sẽ không do dự ra tay với hắn. Ở sau đó dài đến vài chục năm thời gian, hắn thể nghiệm thân là một đầu tiểu quỷ bị đạo sĩ truy sát cảm giác. Tại vừa rồi, hắn đều tại oán trách những đạo sĩ kia, làm sao không phân tốt xấu, liền muốn giết chết hắn.